Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, mới lộ đường kiếm, lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng như tờ, bọn họ đều cảm giác nghe lầm, vừa nãy Trương Lăng nói cái gì, để bọn họ cùng tiến lên, võ điện thánh nữ bạch y phấp phới, nàng da thịt như tuyết, con ngươi mông lung sương mù. Nghe nói như thế lông mày hơi nhíu, nàng lúc này thật suy đoán không ra đạo lăng sức chiến đấu mạnh như thế nào. Trương Lăng cũng quá tự đại chứ, hắn có thể hay không địch nổi thần tử còn chưa biết. Bây giờ lại để chúng ta cùng tiến lên, ta xem Trương Lăng cũng không giống như là tự tìm đường chết. Nghe đồn hắn được một cái chân long. Lẽ nào dùng chân long bảo huyết luyện thể, thực lực đã tăng cường đến một cái đáng sợ cấp độ? Không hẳn vậy, thần tử không kém gì hắn bao nhiêu. Chúng ta xem thật kỹ đi. Trận chiến này khẳng định phi thường đặc sắc, toàn trường nghị luận sôi nổi. Thế nhưng có mấy người sởn cả tóc gáy, rất nhiều tham gia trò vui đều đang lui về phía sau, không muốn cùng thánh vực ma vương sản sinh xung đột. Ngươi ở không nhìn ta. Thần điện thần tử sắc mặt tâm trầm lại, trong con ngươi có khí lạnh tận xương, lạnh lẽo nói, ngươi có thể cho là như thế. Đạo lăng nhìn vị này tiểu thành thần thể, hắn tuy rằng rất mạnh mẽ, thế nhưng vẫn không có đối với đạo lăng tạo thành sinh tử uy hiếp trình độ. Lúc này rất nhiều người cũng không từng động, đều ôm ngư ông đắc lợi tâm thái, muốn nhìn thần tử cùng Trương Lăng liều thành lưỡng bại câu thương, đến thời điểm đang ra tay tranh cướp tạo hóa. Ha ha ha, được lắm Trương Lăng. Thần điện thần tử tức giận, hai con mắt bạo phát hừng hực lửa giận, thân thể của hắn chớp mắt đến từ trên trời, cả người đều tràn ra một cái lại một cái thô to liệt diễm, đốt cháy thiên địa. Hắn từ trên trời giáng xuống, thần uy lẫm lẫm, mắt tách thần quang, khí tức cũng biến thành cổ xưa mà lại nóng rực. Đột nhiên phát ra một tiếng giống to, quần sơn vạn hác rì rào run run. Này hống một tiếng, thiên địa sụp ra, nhật nguyệt ảm đạm, một tòa núi thần đều nổ tung. Quả thực là khí thôn sơn hà phong thái, tựa hồ muốn đem nhật nguyệt đều nuốt xuống. Khủng bố khí lưu nộ cuốn tới, đạo lăng không có vẻ sợ hãi chút nào, thế nhưng cả người khí thế đủ để ép vỡ thiên địa. Đây là đạo văn ở bạo phát, hư không đều đều cắm rễ đại đạo kim liên, tùy ý này sóng âm ở đáng sợ, toàn bộ đều bị từng cây đại đạo kim liên nứt toát ra. Này đầy trời đại đạo kim liên cũng hoành sung mà đi, mỗi một cây đều thả ra bá đạo tuyệt luân khí thế. Mở cho ta, thần điện thần tử chấn hống, cử quyền đánh về con đường phía trước. Thô to ngọn lửa phụt lên, đập sập vùng thế giới này, chấn đại đạo kim liên ở nát tan. Giết! Đạo lăng triệt để bạo phát, cả người chiến ý ngập trời, khí tức leo đến tầng thứ đỉnh phong, tinh lực ở ầm ầm chấn động, dường như đại dương đang gào thét. Hắn xuất kích, liên miên không gian đều đi theo chấn động. Đạo lăng nắm nắm đấm đánh giết mà đi, huyền công ngập trời, đạo văn ngang trời. Ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì lá gan không nhìn ta. Thần tử cũng không có vẻ sợ hãi chút nào, đối mặt cú đấm này trực tiếp cứng đập lên. Thần điện thần tử rốt cuộc không là người yếu, khí thế của hắn càng ngày càng khủng bố. Hắn cái bóng uy thế sơn hà đại địa, khủng bố hỏa diễm ở bắn ra, ngọn lửa này nhiệt độ quá mức nóng rực, thiêu đốt liên miên đại địa đều ở hòa tan, có người linh hồn đều đang run rẩy. Bởi vì nhìn thấy thần tử phía sau lưng xuất hiện một cái tuyệt thế đại hung. Đây là một tôn màu hoàng kim chim thần, nóng rực khủng bố, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Kim ô, Thái Cổ Đại Hung, ở lại Thái Dương bên trong Đại Hung. Thần tử dĩ nhiên tu thành nó pháp tướng, quả thực là đáng sợ. Trương Lăng nói khoác không biết ngượng, hắn còn muốn cùng thần tử liều. Hiện tại hắn gặp kia Mâu Liều Tôn này pháp tướng, Kim Ô Quyền, thần tử ngửa mặt lên trời gào to, muốn lật tung thiên địa. Hắn cả người thần lực vô cùng, giơ lên nắm đấm hướng về Đạo Lăng đánh giết. Cái này Kim Ô đều đi theo giả chấn động. Thần tử có đại kỳ ngộ, được ghê gớm cơ duyên. Này Kim Ô Quyền cũng là thái cổ Kim Ô thần thông, cực kỳ mạnh mẽ, đủ để phần núi đổ hà, che ngược bầu trời uy thế sinh ra, muốn nhấn chìm thập phương đại địa. Thỏa thích hướng về Đạo Lăng mạnh mẽ đánh tới, muốn đem hắn giết đi. Đạo Lăng bay lên trời, đón đánh mà lên, hai cánh tay của hắn đột nhiên dương ra, một cái khủng bố chân long pháp tướng dâng trào rít gào, muốn phá tan cửu trùng thiên. Toàn trường sôi trào, vô số người đều không thể tưởng tượng nổi, cảm giác Trương Lăng giấu đi quá sâu. Tu thành chân long pháp tướng, lại vẫn bảo lưu. Một hồi đáng sợ chém giết sinh ra, chân long nhảy lên cửu trùng thiên, sụp ra thập phương đám mây. Kim Ô dương cánh bay lượn, nứt toác trời cao, buông xuống từng cái hỏa diễm đại thác nước, muốn đem thiên địa đốt sạch. Nó rất là hung lật, như là gặp phải thiên địa, duỗi ra một cái móng vuốt lớn, hướng về chân long đầu chộp tới. Chân long dâng trào rít gào, mang theo một loại bá tuyệt thiên địa khí che, hướng về Kim Ô va chạm. Mani hai tôn pháp tướng va chạm, trong lúc nhất thời sơn hà sụp đổ, núi lở mây tan, hết thảy đều muốn phá diệt. Bạo phát liên tiếp khủng bố va chạm mạnh, thái cổ Kim Ô đại cánh kém chút đem chân long cắt đứt. Nhưng mà chân long bùng nổ ra cứng cáp như trời khí lưu, vung ra móng vuốt triệt đi Kim Ô một cái cánh, huyết dịch đang bắn tung. Pháp tướng chém giết cực kỳ hung mãnh, hai mạnh đối oanh cũng càng ngày càng khủng bố. Vùng thế giới này đều ở ầm ầm chập trùng. Đây là hai đôi nắm đấm đang điên cuồng đối oanh. Đây là một tôn không gì sánh được khủng bố kim thân đang thức tỉnh ở Đạo Lăng trong cơ thể. Một vòng động thiên bạo phát, điều thứ nhất ngủ đông tiểu long mạch phụt lên, tràn ra từng cái thô to long khí, tụ hợp vào Đạo Lăng trong cơ thể. Vù, Đạo Lăng thân thể trong nháy mắt nóng rực vài phân, đem một vài quan chiến người con mắt đâm vào đều không mở mắt nổi. Khí thế của hắn như thần ma, dâng trào mà đứng, trong cơ thể khủng bố khí lưu chuyển, làm người thân thể đều muốn sụp ra. Một tôn kim thân uy thế thiên địa, kinh sợ không biết bao nhiêu kỳ tài run lẩy bẩy. Bọn họ có một nỗi sợ lớn, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Cái gì? Tiểu thành thần thể trong con ngươi bắn ra một đạo kinh sắc. Quả đấm của hắn đều bốc cháy lên, thần diễm cuồn cuộn, hướng về Đạo Lăng đánh giết mà tới. Cút đi, Đạo Lăng giống to, hắn khí che vạn ngàn, có một loại đánh xuyên qua cửu thiên thập địa khí thế. Một tôn thiếu niên thần ma ở đây cắm rễ, uy năng tuyệt cường. Đùng, Đạo Lăng đấm ra một quyền, thiên địa đều muốn đảo. Cú đấm này lộ ra kình đạo để bốn phía mười mấy vạn cân đá tảng đều ở nát tan. Có người ngực đau buồn, bước chân ở đạp đạp lùi về sau, khóe miệng đều chảy ra huyết. Chuyện này quả thật là thần phồng nổ vang. Cú đấm này đánh xuyên qua thiên địa, đánh giết hướng về thần tử nắm đấm, đem hắn chấn tứ chi đều chiến. Nắm đấm thấm huyết, vô số người ngơ ngác, thần tử lại bị hỗn thế ma vương một quyền đẩy lùi. Hắn đến cùng là làm sao bạo phát mạnh như vậy khí tức? Lẽ nào dùng loại bí thuật nào đó? Không thể, thần điện một đám người tức giận, ở trong thì có mấy cái bay ngang mà đến, chỉ lo thần tử tao ngộ thương tổn. Đạo lăng trong con ngươi vẽ ra một tia lãnh điện, năm ngón tay hào quang cuồn cuộn, một trường đập tới, hư không răng rắc một cái nổ tung. Mấy người này trực tiếp bị đạo lăng một trường xóa bỏ ở trong hư không. Thần điện thần tử sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, ngươi dùng bí thuật gì, làm sao sẽ tăng cường nhiều như vậy sức chiến đấu. Bí thuật, đạo lăng liếc mắt nhìn hắn, nội tâm cũng rõ ràng, long mạch tăng cường quá to lớn sức chiến đấu. Bọn họ phỏng chừng coi chính mình dùng một môn bí thuật. Bất quá đạo lăng cảm giác được tam chuyển kim thân cực hạn, tam chuyển kim thân cường độ không đủ. Trương Lăng, hừ, lại gặp mặt. Ngay ở toàn trường tê cả ra đầu ma vương sức chiến đấu thời điểm, cười nhạt âm thanh đột nhiên truyền tới. Người xung quanh đều ngẩng đầu nhìn đi qua. Bọn họ nhìn thấy trên vòm trời có một người trẻ tuổi đứng chắp tay, mang theo một loại khủng bố như trời khí che, là Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử đột phá, phỏng chừng là đến báo thù. Lần trước Tam Hoàng Tử bại đi là bởi vì thiên khung bá thể tao ngộ hạn chế. Lần này có thể không giống nhau, không sai, thiên khung bá thể nhưng là phải mạnh hơn thần thể. Đạo lăng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tam Hoàng Tử, lạnh nhạt nói, bại tướng dưới tay, ngươi tới làm gì, chảm ngươi. Này vừa mới nói xong xuống, vòm trời trong nháy mắt âm tối lại, vô số đạn ánh chớp hiện ra, mãnh liệt bổ xuống. Hết chương.